Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, không chiến. Canh thứ tư, 169 lúc này Roger, Hawkeye, Natasha, còn tại chống đỡ dù nhảy chậm rãi trượt xuống dưới, bọn hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế. Còn nơm nớp lo sợ quan sát lấy hướng gió. Dù sao nơi này bên trong dung nham biển lửa rất gần. Một khi đem bọn hắn quét đến dung nham trong biển lửa, vậy là tốt rồi chơi. Ba người lúc này lẳng lặng mà nhìn xem Linh cưỡi phi long, một kiếm bổ về phía Calamity Ganon. Nhân loại từ đầu đến cuối đối với cực lớn sự vật tràn đầy kính sợ. Đầu kia phi long mang cho tất cả mọi người cảm giác chấn động, không thua Calamity Ganon, hơn nữa điên rao khí tức. So sánh Calamity Ganon loại này hung vật khác biệt, là cái tường hòa thân mật sinh vật, lâu dài xoay quanh tại Hyrule Đại Lục. Tất cả mọi người rất kính sợ yêu thích ba đầu thần long. Ngoại trừ không có mắt Linh thường xuyên đến gõ bọn hắn một cái vẩy, nửa cái móng, mà nhận một ít Pharos điện giật bên ngoài, liền chưa từng nghe qua ba đầu cực lớn thần long tổn thương hơn người. Natasha nói, Linh, hắn không thường thường có chút kỳ kỳ quái quái sủng vật sao? Mẹ nó, cây củ cải lớn nha cái gì? Đầu này Đông Phương Long, sẽ không phải cũng là Linh tân thu sủng vật a? Roger cải chính, không phải cây củ cải lớn, là Pep. Ta cảm giác đừng nói Linh, dù là Stark cũng nuôi không nổi đầu này cự long, mỗi ngày sức ăn cần phải rất khoa trương. Hawkeye cười nói, vậy là ngươi quá lo lắng. Linh sức ăn, không phải cũng to đến giống như cự long sao? Không có nghe Tony yêu sầu quá Linh tiền ăn. Tony lợi dụng cỗ máy chiến tranh mặt nạ quan sát đầu này cự long. Nhìn xem Linh uy phong lẫm lẫm, nhìn xem đầu rồng bên trên. Lập tức liền ý thức được, ngày mai đầu đề không phải là hắn sắt thép cự vô phách. Tony thở dài, chúc mừng trên địa cầu lại nhiều một loại mới giống loài. Đến từ Đông Phương một con rồng, Rốt xoa chán, rên rỉ nói, ta thấy được cái gì? Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác sao? Nhưng coi như ta sinh ra ảo giác, ta hẳn là sẽ nhìn thấy là Lý Tiểu Long, mà không phải rồng thực sự a. Tony cong miệng lên, ngươi không có sinh ra ảo giác, đích thật là một đầu cực lớn siêu giống như xà Đông Phương Long. Phóng viên cũng ghé vào phế tích bên trên, trông thấy nho nhỏ Linh cưỡi một đầu cực lớn phi long bay vút lên trên bầu trời lúc lần nữa khôi phục giải thích kích tình. Lại là Linh, lại là hắn. Chúng ta thần chi tử, lại dẫn hắn kinh hỉ lớn trở về tới trên chiến trường. Tại lâm thời phòng hội nghị tác chiến, Nick buồn bực hỏi, vì cái gì gọi Linh thần chi tử? Một bên Coulson cười híp mắt có chút đắc ý, nói ra, đây là ta làm, ta thay hắn đi tên mới. Eo Linh nghe vào có chút lạ, Nick trừng mắt Coulson, người mưu cầu cái gì? Coulson nghiêm túc Nick giải thích nói, ngươi nghĩ nha, xã hội đối với Linh thiếu hụt một cái minh xác định vị. Linh cũng chưa từng xuất hiện tại truyền thông trước mặt tiến hành dẫn đạo. Dần dà, hắn tại dân chúng trước mặt hình tượng sẽ bị phiến diện vặn vẹo. Này lại dẫn đến dân chúng đối với Linh sinh ra hiểu lầm, sẽ tạo thành rất lớn nguy hại. Cho nên ta liền tự tác chủ trương, giúp Linh tiến hành tuyên truyền, đi chính diện tuyên truyền hình tượng của hắn. Một bên hiểu Coulson hành động toàn bộ quá trình hưu, không chút lưu tình vạch trần Coulson. Gia hỏa này, gần nhất trở thành Linh fan cuồng, tại giúp Linh tạo thế, tựa như năm đó chính phủ cho Roger tạo thế như thế. Nick, ngoặc kép, Coulson ho khan một cái. Cái này, các ngươi nhìn. Linh cùng cự nhân đánh lên. Trong tấm hình, Linh vung vẩy long lân đại kiếm. Dù cho cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác chấn động. Linh trực tiếp gọi ra Daruk, cự lực rót vào trong Long Lân đại kiếm. Phía trên ánh lửa càng là lóa mắt. Calamity Ganon cũng một đạo chặt tới. Trên lưỡi đao, đồng dạng tràn đầy đại lượng ánh lửa. Đây là một hồi lửa cùng lửa đọ sức. Bang, hai cái vũ khí đều là gia kỳ cực lớn. Giao phong cùng một chỗ, càng là trời đất sụp đổ đáng sợ. Toàn bộ New York đều nghe được, keng. Một thân binh khí giao minh thanh âm. Linh mượn Din Rao thế sông, cùng Daruk Goron tộc quái lực, lập tức chiếm cứ một chút thượng phong, đem cự hình một tay đao đánh bay một điểm. Linh cũng là toàn thân kịch chấn, dù sao thân thể quá nhỏ, tại loại này thuần lực lượng giao phong bên trong, rất không chiếm ưu thế. Ha, hắn như cũ miễn cưỡng chính mình ổn định thân hình, thu kiếm. Thừa dịp Calamity Ganon trước người quay người mở rộng, một kiếm đưa qua, đâm về Calamity Ganon ngực. Nhưng là Calamity Ganon, một cái tay khác một tay cự hình đại kiếm, cũng vung chặt tới, đem Long Lân đại kiếm bắn ra. Long Lân đại kiếm mũi kiếm, tại Calamity Ganon trước mặt, vạch ra một dài đạo ngân dấu vết, một long một cự nhân. Trên không trung giao thoa mà qua, Linh một chút chiếm một chút lợi lộc, trực tiếp Calamity Ganon trên vết thương, bắt đầu chạy ra rất nhiều điểm sáng màu đỏ, bay vào tiến vào Din Rao trong thân thể. Din Rao thân thể khổng lồ bên trên, những cái kia đốt cháy khét, ăn mòn, vỡ tan vết thương, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ngao ngao ngao, một tiếng huýt dài. Long khiếu âm thanh bên trong mang theo báo thù khoái ý. Có thể để cho một đầu ôn hòa không tranh quyền thế thần long ôm lấy lớn như vậy oán giận. Khai thiên tích địa thứ nhất đầu một lần. Một long một cự nhân. Tựa như là đối quyết kỵ sĩ. Rơi quay đầu lại. Lần nữa hướng đối phương đánh tới. Linh cho tới bây giờ không có trải qua dạng này kỳ dị kịch đấu. Nhưng hắn rất am hiểu lập tức chiến đấu. Thế là lại là một kiếm quét ngang mà đi. Đối với Calamity Ganon cừu hận, Linh không một chút nào so Din Rao thiếu. Keng, Linh trực tiếp phun một ngụm máu. Từ Long Lân đại kiếm bên trên, truyền đến rất mạnh lực đạo. Trước đó còn lực lượng tương đương, đồng thời chiếm cứ bên trên phân. Nhưng ở lúc này lại Linh bại tiếp theo chú. Linh nỗ lực thân thể xoay tròn chảm. Xoay người, trở tay hung hăng chém vào Calamity Ganon phần lưng, nổ tung một mảng lớn Ganon ô nhiễm, cùng giống như bầy ong đồng dạng lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ Din Rao sinh mệnh lực. Điểm sáng màu đỏ bay vào Din Rao bên trong thân thể, trên người nó vì viện trợ Linh chế tạo có thể không chiến vũ khí. Hái sạch tất cả lân phiến, thân thể trụi lùi. Lúc này lại bắt đầu lại từ đầu dài lên lân phiến. Din Rao cùng Calamity Ganon dịch ra thân thể, vội vàng bay xa, lần này lại không có trước tiên, xoay người xông đi lên, mà là xoay quanh trên không trung, thấp giọng kêu một cái, hỏi thăm Linh trạng thái. Linh lắc đầu, hắn sử dụng lôi đình chi lực đánh tan thông qua Long Lân đại kiếm. Truyền vào trong thân thể của hắn chớ chú lực lượng. Vừa rồi Calamity Ganon trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng chớ chú lực lượng, phá vỡ Long Lân đại kiếm phòng ngự, đâm vào Linh thân thể, cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. May mà có Urbosa lôi đình chi lực có thể viện trợ hắn tịnh hóa không sạch lực lượng. Mifflath thân ảnh xuất hiện sau lưng Linh, duỗi ra hai cái tay nhỏ viện trợ Linh tu bổ trong cơ thể tạo thành tổn thương. Rất nhanh liền tốt rồi. Linh cười một tiếng, đem trong cổ họng tàn huyết nuốt xuống. Giao phong gặp khó, sẽ chỉ kích thích Linh mãnh liệt ý chí chiến đấu. Din Rao, chúng ta lên. Hiệp 3, khai chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.